Ở trường của chúng ta, Mẫn Gia Sinh lắc đầu. Hình như không phải, trong xã hội đen hay sao ý, tin tức này. Không hiểu sao là mọi người có một tầng bóng ma bịt kín trong lòng. Trong trường học cũng không phải không có người ngầm truyền tin ai đó, không còn trinh. Ai đó cùng ai đó ngủ qua, nhưng gây ra chuyện phá thai, mà lại là người quen biết. Không khỏi làm người khác cảm thấy kích động lại bất ổn. Vạn Tử Lâm và Khổng Trinh Trinh cùng sống ngoài Mặc Thành. Phương Huỳnh đều biết, hai cô ấy đều học nghệ thuật. Có đôi khi gặp nhau trong sân trường, đôi bên cũng cho là không nhìn thấy nhau. Tám chuyện được một nửa, Lương Yến Thu dương mắt nhìn, chợt nói, các cậu tán gẫu trước nha, nhảy xuống từ trên bàn. Ngậm hộp sữa tươi đi đến phía trước, Phương Huỳnh ngẩng đầu nhìn, cậu ấy đi đến chỗ ngồi của Cố Vũ La. Cố Vũ La vừa ngồi xuống trên ghế, ánh sáng trước mắt liền bị người khác che đi hơn phân nửa. Ngẩng đầu nhìn, Lương Yến Thu đang nhìn cô, muốn cười nhưng không cười. Làm gì hả, tâm tình khá hơn chút nào không? Giọng nói Cố Vũ La nhàn nhạt, tâm tình tớ vẫn luôn tốt. Lương Yến Thu nhìn cô một lát, cười một cái nói, cậu lo lắng tưởng Tây chỉ hiểu lầm, thì đi giải thích cho cậu ấy. Không phải cậu truyền tin đồn. Cố Vũ La cúi đầu tìm bài thi số học trong ngăn kéo. Không có gì để giải thích này. Lương Yến Thu kéo dài giọng nói. Cậu vẫn luôn căng thẳng như vậy, không mệt sao? Tay Cố Vũ La khựng lại một lát, dùng sức kéo bài thi từ trong ngăn kéo ra. Có thể tránh ra không? Tớ phải làm bài tập. Lương Yến Thu đứng đó một lúc lâu, móc móc túi, ném một món đồ lên bàn của cô, cầm hộp sữa bò đã rỗng bỏ đi. Cố Vũ La nhìn trên bàn, là sô-cô-la Ferrero. Mị thích sô-cô-la này lắm, dấu lớn, dấu bé. Cô ngừng một lát, mới đưa tay cầm sô-cô-la kia, nắm chặt vào trong tay. Cuộc huấn luyện gấp gáp môn vật lý của Phương Huỳnh đã bắt đầu được triển khai. Tưởng Tây Trì dùng hết toàn bộ thời gian sau giờ học, tận dụng triệt để củng cố kiến thức cho Phương Huỳnh, tăng cường đề thi căn bản, chia sẻ bí quyết giải đề sáng tạo độc đáo của Tưởng Thị. Phương Huỳnh học đến trong đầu đều là vận tốc ban đầu, tốc độ tuyến, gia tốc hướng tâm. Đinh Vũ lên khuấy hai ly sữa bò, đưa đến phòng hai đứa nhỏ, thúc giục họ nhanh chóng đi ngủ. Phương Huỳnh duỗi người, mẹ, mẹ ngủ trước đi. A Chí nói xong đề này thì cho con ngủ. Đinh Vũ lên ngáp một cái, vậy con ngủ sớm một chút, đừng quá 11 giờ rưỡi, cẩn thận ngày mai không dậy nổi. Sau khi Đinh Vũ lên ra ngoài, Phương Huỳnh đẩy bút gục xuống bàn dài thở dài. Thật sự không nên học khoa lý. Tưởng Tây Trì đưa sữa qua, lần thi tháng này xong, chúng ta ra ngoài dạo phố nhé. Mắt Phương Huỳnh sáng rực lên, hẹn hò à? Tưởng Tây Trì lắp ba lắp bắp, ngoặc kép chấm chấm, có thể nói là vậy. Phương Huỳnh mong chờ được hẹn hò, càng không muốn học. Uống một ngụm sữa, nhìn với ánh mắt trông mong hỏi, vậy hôm nay có thể không làm không? Đầu tớ choáng váng rồi. Tưởng Tây Trì nhìn chằm chằm khóe miệng dính sữa của cô, ngoặc kép, đề cuối cùng, đề này rất khó, đã chống đỡ được 10 đề trước rồi. Tưởng Tây Trì bất vi sở động, không có hành động nào. Ngoặc kép chấm chấm, mau làm, nếu không, nếu không. Tưởng Tây Trì nhìn ra bên ngoài, cửa phòng ngủ đối diện khép chặt. Anh đoạt lấy ly thủy tinh trong tay Phương Huỳnh, thò người qua, đột nhiên chạm vào môi cô. Nghe thấy Phương Huỳnh ô một tiếng, dứt khoát mặc kệ, bàn tay quay đầu cô về phía trước mặt mình, lè lưỡi liếm sữa dính bên môi cô. trên mặt và trên cổ Phương Huỳnh như bị đốt cháy. Đưa tay, nhẹ nhàng níu lấy hai bên áo t-shirt của anh. Nhắm hai mắt lại, môi khẽ chạm, chằn chọc, đầu lưỡi của anh giống như đang thăm dò. Môi chạm nhẹ, nhưng thật sự không dám đưa lưỡi đi vào. Thật lâu, Tưởng Tây Trì mới lưu luyến rời khỏi. Hai người mặt đỏ cúi đầu ngồi một lát. Phương Huỳnh lắp ba lắp bắp hỏi. Vậy đề cuối cùng, hay là muốn làm money Phương Huỳnh? Tưởng Tây Trì dốc hết tâm huyết huấn luyện. Cuối cùng cũng thấy hiệu quả. Kỳ thi vật lý cuối tháng 5, Phương Huỳnh trượt tăng 15 điểm. Thành tích nhảy lên vào khu vực an toàn. Kết thúc thi tháng chính là kỳ nghỉ tháng. Đúng lúc Phương Huỳnh trực nhật, Tưởng Tây Trì vốn muốn giúp cô, nhưng bị mấy nam sinh kêu đi đánh bóng rổ. Phương Huỳnh trực nhật xong, đến sân bóng tìm người. Ánh trời chiều dày đặc, như là dòng mật ong. Trên sân bóng nổi lên tranh chấp. Ban đầu, lúc bạn nam sinh kia chuyền bóng không cẩn thận bị Tưởng Tây Trì đụng một cái. Quái gở nói, ây da, ăn đậu hủ của tớ. Mọi người cười vang, Tưởng Tây Trì tức giận, nhưng chịu đựng không phát tác. Sau đó, lại là nam sinh này, liên tiếp khiêu khích, một lát nói có phải tớ cũng sẽ bị truyền nhiễm không? Ngoặc kép, một lát thì nói, tớ đẹp trai như vậy, không phải được coi trọng chứ? Tưởng Tây Trì thở dốc một hơi, ném quả bóng rổ trong tay, chợt tiến lên, nắm lấy cổ áo của nam sinh kia. Bóng rổ chạm vào cột, vang lên một tiếng bộp đàn hồi, nảy vài cái trên đất, rơi ra ngoài sân. Trong lúc đang cãi nhau với nam sinh kia, Tưởng Tây Trì đang định hạ nắm đấm xuống, chợt nghe bóng rổ mạnh mẽ nện trở về trên sân bóng. Quay đầu nhìn lại, Phương Huỳnh tháo cặp ra xuống, đi tới bên này, nam sinh kêu gào càng lớn tiếng. Sao hả, cậu cũng chuẩn bị ra tay? Phương Huỳnh mím chặt môi, không lên tiếng, đến trước mặt nắm lấy tay của Tưởng Tây Trì. Tưởng Tây Trì nhìn cô một cái, buông lỏng cổ áo của nam sinh ra. Sau đó, Phương Huỳnh đột nhiên nhào lên người Tưởng Tây Trì, ôm lấy cổ anh, kiễng chân hôn lên, toàn bộ khiếp sợ. Tưởng Tây Trì cũng chấn động, bị cô va vào lui về sau vài bước, sau đó vững vàng, một lát, cánh tay liền ôm chặt eo Phương Huỳnh, tiếng hít vào, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, học sinh ở giữa sân bên cạnh, thêm học sinh đánh bóng bàn bên cạnh, lại thêm học sinh đá banh ở bên cạnh. Tất cả đều vây quanh lại đây. Ước chừng 2 phút, Phương Huỳnh mới mở mắt ra, lùi về sau một bước, có chút ngượng ngùng nhìn Tưởng Tây Trì. Trong ánh mắt Tưởng Tây Trì hàm chứa ý cười. Cô xoay người, trừng nam sinh vừa mới gây sự, lửa giận khi lúc này nhìn thấy Tưởng Tây Trì bị chèn ép bùng lên. Đừng có nói Tưởng Tây Trì là đồng tính luyến ái nữa. Cho dù vậy cũng không nhìn vừa mắt cậu. Vẻ mặt nam sinh ngượng ngùng. Có bản lĩnh thì đường đường chính chính kiểm tra vượt qua Tưởng Tây Trì đi. Sau lưng làm chuyện xấu đều là cậu nương. U money, hai chữ sau không kịp nói ra khỏi miệng, đã bị Tưởng Tây Trì bụp miệng. Đừng nói tục Phương Huỳnh. U money. Tưởng Tây Trì buông cô ra, nắm tay cô, nhặt cặp da đặt bên cạnh viền sân bóng đeo lên lưng, lại xách cặp da bị cô ném xuống đất lên. A Trì hả? Phương Huỳnh cười hi hi nói. Đi xem phim không? Đi. Tưởng Tây Trì vỗ bụi dính trên cặp da của cô, đưa cho cô. Hai người đi ra ngoài trong đầy kinh ngạc của mọi người. Chợt nghe loa phát thanh trong sân thể dục có người thổi vù vù hai tiếng. Ngay sau đó là một tiếng ho nhẹ. Xin mời bạn Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì lớp 10.7 nhanh chóng đến phòng giảng dạy. Xin mời bạn Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì lớp 10.7 nhanh chóng đến phòng giảng dạy. Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì, Phương Huỳnh, ngoặc kép chấm chấm. Xong đời, lặp lại một lần nữa. Xin mời, hết chương.